Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, điên cuồng Trần Lôi. Trần Lôi thần sắc không khỏi biến đổi, tái nhợt trong thần sắc nhiều mấy phần trương đỏ chi sắc, đem một ngụm lăn lộn mà ra khí huyết cưỡng ép đè xuống. Sau đó lộ ra mỉm cười, cực kỳ tốt. Cực kỳ mạnh, Trần Lôi ngôn ngữ ngưng trọng nói, khô gầy nam tử khẽ trao mày, trong mắt hàn ý càng sâu, thân thể khẽ động, tựa như là diều hâu bắt thỏ, hướng phía trước lướt đi, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra, Trần Lôi thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Khí cơ lưu chuyển, nội lực càn quét mà ra, cũng là không chút nào đã nhường ra quyền. Phanh phanh phanh va chạm thanh âm truyền ra, Trần Lôi thân thể không ngừng lui lại, thuận cánh tay truyền vào trong thân thể cường đại ám kình không ngừng phá hủy lấy kinh mạch trong cơ thể, khiến cho thể nội khí huyết lần nữa trở nên hỗn loạn vô cùng. Một tia sáng thoáng hiện, Mộc Tử Lý lần nữa xuất kiếm, từng tháng, một mảnh sắc bén hàn quang mang theo bọc lấy cường hoành đến uy thế triệt để bao phủ hướng khô gầy. Nam tử, khô gầy nam tử trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Tay phải khẽ động, năm ngón tay như câu, trực tiếp chụp vào huyễn múa, suy suy suy bàn tay cùng thân kiếm kịch liệt ma sát. Mộc Tử Lý thần sắc hơi đổi, bước chân khẽ động. Càng tăng mạnh hơn hoành uy lực từ trên thân kiếm bạo phát đi ra. Tuôn ra chiều, trùng điệp kiếm uy bộc phát ra, máu tươi vẩy ra mà ra. Nhìn kỹ phía dưới, chụp vào huyễn múa tay phải giờ phút này thế mà lộ ra bạch cốt âm u. Khô gầy nam tử không khỏi phát ra một tiếng đau đớn âm thanh. Thân thể nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Ánh mắt rơi vào tay phải của mình phía trên, hắn trong đôi mắt hàn ý tựa như là ngàn năm chưa từng hòa tan qua hàn băng. Cực kỳ tốt, khô gầy nam tử thần sắc trở nên băng lãnh. Vốn cho là ỷ vào một thân ngạnh công phu đủ để nhẹ nhõm xóa bỏ trước mắt hai người kia. Lại là không nghĩ tới thế mà thương tổn tới chính mình. Đánh rắn không chết bị cắn, khô gầy nam tử trong lòng trở nên nghiêm túc. Trần Lôi khóe miệng chỗ toát ra một tia huyết sắc, nhếch miệng cười ha hà, trên hàm răng rõ ràng mang theo rõ ràng huyết sắc. Thật là đáng tiếc, ta vừa rồi gánh chịu lấy vô hạn to lớn phong hiểm đổi lấy thời cơ lại là không có chém giết ngươi. Khô gầy nam tử nhìn chăm chú Trần Lôi, Trần Lôi ánh mắt cũng là đón lấy khô gầy nam tử, không sợ hãi chút nào. Khô gầy nam tử khóe miệng khẽ động, lộ ra mỉm cười, thân thể ngang nhiên khẽ động, tựa như là thỏ khôn đồng dạng vọt lên, cương mãnh nắm đấm đột nhiên ném ra, cương mãnh kình phong triệt bao phủ Trần Lôi. Trần Lôi khứu giác đến một tia mãnh liệt nguy cơ, sắc mặt trầm xuống, Phạn Thiên Phật quyết điên cuồng vận chuyển. Cường đại thôn phệ chi lực trực tiếp ngang ngược đem giữa thiên địa nguyên khí rót vào đến trong. Người hắn, xúc dưỡng tại thể nội cường đại khí cơ bộc phát ra. Hóa thành uy thế cường đại, hổ bào quyền, một quyền ném ra, tiếng hổ gầm từ trên nắm tay bạo phát đi ra. Không có chút nào e ngại đánh tới hướng khô gầy nam tử. Phanh hai quyền gặp nhau. Uy lực cường đại lấy hai quyền gặp nhau trung tâm khuếch tán mà ra. Tầng tầng cuốn lên cát vàng, Trần Lôi thân thể không bị khống chế hướng về sau trượt lui. Hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo rất sâu lỗ khảm. Khô gầy nam tử thân thể lại cử động, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra, trầm muộn nắm đấm không khỏi rơi vào Trần Lôi trên lồng ngực. Trần Lôi tựa như là một cái bao cát. Bị động lấy thừa nhận nắm đấm, thể nội khí cơ lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Trần Lôi thân thể tựa như là vỡ tan vạc nước, không ngừng tiết lộ lấy khí cơ, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Mộc Tử Lý thần sắc trở nên lo lắng, nàng rõ ràng cảm nhận được trần lôi khí cơ đang nhanh chóng suy giảm. Thân thể xông ra, kiếm trong tay liên tục khoét ra lăng lệ kiếm hoa, đâm về khô gầy nam tử lưng. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, mộc tử lý kiếm đâm tại khô gầy nam tử lưng phía trên. Tựa như là đâm vào sắt đá phía trên, căn bản là không có cách tổn thương đến mảy may. Mộc tử lý thần sắc lại biến, nội lực chen chúc mà ra, rót vào đến huyễn múa bên trong. Lần nữa một kiếm đâm ra, lần này nàng đâm về khô gầy nam tử vai, vẫn là không có chút nào thu hoạch. Giờ khắc này trần lôi khí tức uể oải tới cực điểm, xúc dưỡng tại thể nội khí cơ càng là như là khô cạn đại địa, triệt để không thấy mảy may. Khô gầy nam tử trong thần sắc chi lộ ra một tia phiền chán, cương mãnh nắm đấm ném ra. Lần này hắn quyết định kết thúc trần lôi sinh mệnh. A, một đạo gầm thét âm thanh từ trần lôi trong miệng bỗng nhiên truyền ra. Giữa thiên địa, hạo đãng nguyên khí tựa như là uông dương đại hải đồng dạng rót vào đến trong người hắn. Hắn uể oải khí tức thế mà trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tiết lộ còn thừa không có mấy khí cơ lần nữa tiến vào trong người hắn. Khô gầy nam tử nhướng mày, một quyền ném ra, nắm đấm chứng thực, vô thanh vô tức, trần lôi trước người, một đạo gợn sóng hiển hiện, lại rất nhanh biến mất. Khô gầy nam tử cảm giác được nắm đấm của mình tựa như là nhập vào đến cát vàng bên trong. Uy lực cường đại trực tiếp biến mất từ trong vô hình. Trần lôi khí tức tại kéo lên, đi thẳng đến tiên thiên cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Lại là vẫn không có mảy may muốn dừng lại ý tứ, tương phản còn tại cấp tốc kéo lên, cường hoành khí tức bạo phát đi ra, giữa thiên địa khí thế mạnh mẽ tựa như là như vỡ đê rót vào đến trần lôi trong thân thể. Trong nháy mắt, trần lôi kia khí tức cường đại trực tiếp nhất cổ tác khí tiến vào tông sư cảnh. Khô gầy nam tử thần sắc không khỏi biến đổi. Không nghĩ tới mình một phen nắm đấm thế mà đem cái này tiên thiên cảnh viên mãn lâu la đánh vào tông sư chi cảnh. A, trần lôi phát ra đinh tai nhức óc gầm rú âm thanh, cảm thụ được giữa thiên địa tràn vào cường đại khí cơ, điên cuồng vận chuyển phạn thiên Phật quyết, đem giữa thiên địa nguyên khí xấp xỉ tại dã man phương thức hấp xả tiến vào thể nội, hóa thành mãnh liệt nội lực, không ngừng làm dịu toàn thân. Khô gầy nam tử nhíu mày lại, thân thể khẽ động, to lớn uy thế tự tại nắm đấm của hắn phía trên hội tụ. Cường hoành một quyền ném ra, ý đồ muốn phá hư trần lôi đột phá. Mộc tử lý thân thể bỗng nhiên khẽ động, ngăn tại khô gầy nam tử trước người. Từ tội ác chi thành đến cái này vô tận sa mạc bên trong, trần lôi một mực tại vùi đầu khổ tu, hắn vẫn muốn tiến vào tông sư cảnh bên trong. Có lẽ là thượng thiên cùng hắn mở một trò đùa, vô luận hắn cỡ nào cố gắng khổ tu, đều là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là đụng chạm đến tông sư cảnh cánh cửa, lại là không cách nào tiến vào. Để người ngoài ý liệu là, trần lôi thế mà tại tình hình như thế phía dưới đột phá, tiến vào hắn một mực tha thiết ước mơ tông sư cảnh bên trong. Mộc tử lý tuyệt đối không cho phép có người phá hư trần lôi tấn thăng. Hoành ngăn tại trước người huyễn múa tiếp nhận hạ bá đạo một quyền. To lớn lực phản chấn để mộc tử lý thân trong thần sắc hiện ra một tia ửng hồng. Thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Khô gầy nam tử trong thần sắc sát ý càng thêm nồng đậm. Nhìn chăm chú lên mộc tử lý, trầm giọng nói ra, không sao, ta trước hết giết ngươi, sau đó lại đi chém giết hắn cũng là đến kịp. Mộc tử lý thần sắc rất là kiên quyết, nói ra, cái kia ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.